Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, dầu tạc cá mực tia, tinh phẩm, chương 235, dầu tạc cá mực tia, tinh phẩm, chương thứ 2 đưa lên, chương thứ 3 lập tức đưa lên, để cho mọi người xem thích, tiếp tục gõ chữ chung, ném nguyệt phiếu, Vệ Tiểu Bắc áp chế vui sướng trong lòng, trở lại võ quán. Mới vừa rồi đem lực chú ý tập trung tại nấu nướng skill này lên. Điểm tiến hóa, không ngừng quăng vào nấu nướng kỹ năng bên trong. Khiến cho nấu nướng kỹ năng nhan sắc không ngừng hướng màu đỏ sẫm chuyển hóa. Cuối cùng, làm điểm tiến hóa tiêu hao đến 4,000 điểm thời gian. Nấu nướng kỹ năng liền từ màu đỏ sẫm chuyển hóa trở thành nhàn nhạt màu vàng nhạt. Mà nấu nướng kỹ năng cảnh giới tạo nghệ cũng từ đăng đường nhập thất chuyển biến trở thành thiên. Truy bách luyện, ngày đầu tiên, Vệ Tiểu Bắc đã đem lực chú ý đặt ở nấu nướng kỹ năng mặt sau tấn chức yêu cầu lên. Nấu nướng, thiên truy bách luyện, sắc hương vị đầy đủ thức ăn 0/500, sắc hương vị đầy đủ thức ăn 500 đào. Nhìn đến yêu cầu này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi hơi co giật khóe miệng. Không biết về sau còn có thể đưa ra cái gì rất cao yêu cầu đến. Tương đối tại cái khác kỹ năng mà nói. Này nấu nướng kỹ năng tăng lên yêu cầu quá cao. Chẳng những điểm tiến hóa tăng gấp đôi. Cũng mà còn có mặt khác yêu cầu. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc chính là nhìn vào một điểm này. Đã yêu cầu đều như vậy đặc thù. Nghĩ đến tăng lên đến mặt sau nhất định sẽ có chút làm cho mình không nghĩ đến là kinh hỉ. Đương nhiên, trên thực tế phía sau, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình nấu nướng kỹ có thể có chút bất đồng. Nhưng cuối cùng bất đồng ở địa phương nào, hắn cũng có chút sờ không rõ lắm mà nghĩ nghĩ. Vệ Tiểu Bắc đi vào phòng bếp, đem đông cứng trong tủ lạnh cá mực lấy một phần đi ra. Đặt ở trong nước ấm tiết tan, chi hậu đem nó đồ ra vị vân. Vân chuẩn bị công tác làm tốt. Đợi cho cá mực tiết tan chi hậu, liền khai hỏa đốt dầu, làm vài bàn dầu tạc cá mực tia đi ra, để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là làm chính mình đem một chút ớt mạt, tự nhiên phấn chiếu vào cá mực tia lên từ phía sau. Một cỗ nhàn nhạt mùi liền truyền ra, để cho nhân vừa nghe, liền có một loại nước miếng chảy xuống, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi khác thường. Tùy tay chính là một cái thuộc tính dò xét ném đến một mâm cá mực tia lên. Theo sau trong đầu liền hiện ra một ít tin tức tương quan đến. Tên, dầu tạc cá mực tia, tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là dùng nấu nướng kỹ năng chế tác mà thành. Nguyên vật liệu cá mực dâu, hiệu quả 1, mùi tăng lên %30, không hiệu quả 2, dùng ăn từ phía sau mệt nhọc khôi phục tăng nhanh một chút. Hiệu quả 3, vật ấy vô pháp đưa vào hôi giới. Thì ra là thế, trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc nhất thời hiểu rõ này nấu nướng kỹ năng hiệu quả thực sự. Lại có thể để cho chế tác được đồ ăn hào chính mình đặc thù hiệu quả. Gần chính là thiên truy bách luyện cảnh giới tạo nghệ liền có thể đủ đạt tới hiệu quả như thế. Bởi vậy có thể thấy được. Nếu đem nấu nướng kỹ năng tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh, kia chế tác được đồ ăn hào sẽ là bộ dáng gì kia tình cảnh thật đẹp. Vệ Tiểu Bắc đều không dám tưởng tượng, đem dầu tạc cá mực tia chọn một chiếc đũa đặt ở miệng. Vệ Tiểu Bắc tinh tế ăn nghiên, có thể nhận thấy được mỏi mệt chính đang chậm chậm khôi phục bên trong. Quả nhiên hữu hiệu, không sai. Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang ý cười, một bàn tay bưng ba cái chén đĩa, liền đến tiểu nhà ăn. Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di cũng là vừa mới chấm dứt hôm nay đặc huấn. Dường như hai con chó trụi lông toàn thân sụi lơ ghé vào bàn bên cạnh. Hoàng Khôn còn kéo dài thanh âm thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì. Hôm nay sư phụ thế nào chậm như vậy à? Ta bụng đều nhanh đói đánh, Trúc Tâm Di trừng mắt nhìn Hoàng Khôn liếc mắt một cái. Nàng đối sư phụ chính là thập phần sùng bái. Mặc dù là sư đệ, Trúc Tâm Di cũng là không chấp nhận được đối sư phụ có nửa điểm bất kính. ngay tại sư tỷ đệ lẫn nhau ở giữa đối trận lên thời gian. Vệ Tiểu Bắc đã tới, đem 6 cái chén đĩa hướng trên bàn một thả, cười nói, ăn cơm đi, sư phụ, đồ nhi ta chính là đói bụng đến phải trước ngực sát phía sau lưng. Lão nhân ra mượn như vậy vài bàn cá mực tia đến phái không phải là muốn huấn luyện chúng ta. Kháng đói khát đi cho dù đồ nhi ta muốn giảm béo. Lão nhân ra nhẫn tâm xem sư tỷ một cái như vậy nũng nịu thiếu nữ đói thành làm hầu tử chưa chờ. Hoàng Khôn đem đi có lời xong, trên đỉnh đầu đã bị Trúc Tâm Di vỗ một chiếc đũa. Bớt nói. Sư tỷ ta khi nào thì thành làm hầu tử, bị Trúc Tâm Di như vậy dung một cái. Hoàng Khôn nhất thời liền trở nên thành thật, hắn hiện tại cũng không dám trêu chọc Trúc Tâm Di. Ban ngày không cẩn thận nói sai, đã bị Trúc Tâm Di đuổi giết đã lâu. Ai, thật không nhìn ra, sư tỷ nguyên bản như vậy một cái yên lặng nữ hài. Cùng sư phụ lâu, rõ ràng trở nên như thế bạo lực. Hoàng Khôn chính rung đùi đắc ý nghĩ tâm sự, trong chớp mắt cái mũi liền nghe thấy được một cỗ mùi. Kế tiếp vừa thấy, trên bàn chén đĩa đều đã trống rỗng rồi hai cái. Sư tỷ, ngài tại sao có thể không chào hỏi liền bắt đầu ăn a được ăn. Hoàng Khôn nắm lấy chiếc đũa liền hung hăng gắp một đại chiếc đũa cá mực tia. Đưa miệng một ăn, nhất thời ánh mắt liền trừng lớn. Ở đâu còn có thể khách khí với Trúc Tâm Di, nhất thời cướp đoạt lên, nhìn đến hai cái đồ đệ ngươi tranh ta đoạt, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra tươi cười. Đối với một cái chủ sư mà nói, khách hàng liên tiếp nói không muốn nói, chỉ lo đĩa rau, nhưng là đúng chính mình tốt nhất tưởng thưởng, thì nói này dầu tạc cá mực tia không có cách nào khác đưa vào hôi giới. Nhưng cũng không ý thứ hàm xúc nấu nướng kỹ năng lại tăng lên nữa chi hậu không được. Hơn nữa, thật sự không được, dùng hôi giới bên trong đạt được nguyên liệu nấu ăn đến chế tác thức ăn. Nghĩ đến hiệu quả nên phải một dạng, thời gian thong thả trôi qua, sắc trời tất hắc, nguyệt lượng cũng bị mây đen che giấu. Trên vách tường đồng hồ treo tường kim đồng hồ đã chỉ về 11 giờ. Vệ Tiểu Bắc cùng Hoàng Khôn. Trúc Tâm Di hai người đều đi đến trong phòng. Trúc Tâm Di ngồi tại đầu đọc sách. Hoàng Khôn thì vội chơi game. Bọn họ sẽ tiên tiến vào hôi giới. Chỉ cần hai người không đi trêu chọc bên trong diễn võ trường này một ít khí yêu. Tại võ quán vùng an toàn hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Mà Vệ Tiểu Bắc thì nằm ở trên ghế nằm, nghĩ một vài sự việc, chờ đến Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn hai người phát triển đến hai tinh sinh vật đẳng cấp. Như vậy Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị để cho hai người tự động tiến vào hôi giới. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trên người đi quấn quanh sự tình nhiều là mani biến dị nông mậu thì. Trường căm thù chính mình thậm chí còn kia tựa hồ có hơi thời gian chưa từng xuất hiện quỷ dị ác. Niệm, quỷ dị tiếng bước chân chờ chút ngay tại đêm qua. Vệ Tiểu Bắc trở về một chuyến tân phòng cho thuê, Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở về. Đều cảm giác thấy hơi kinh hỉ bộ dáng, Vệ Tiểu Bắc tinh tế quan sát hai người một phen, nhưng không có phát hiện hai người tại tinh thần cùng trên thân thể đều không có bất cứ vấn đề gì. Cũng là yên lòng, nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước là nghĩ muốn để cho hai người từ kia tân phòng cho thuê bên trong rời ra ngoài. Nhìn thấy hai người không việc gì, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ một ít, xem ra kia quỷ dị cước bộ tiếng nên phải chỉ có mình mới có thể nghe được. Còn không ảnh hưởng tới trong thực tế nhân loại, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc gặp đầu Trúc Tâm Di, chơi máy vi tính Hoàng Khôn thân thể đều đang không ngừng trong suốt bên trong. Liền đem lực chú ý chuyển rời đến, bảng thuộc tính, lên. Tại nấu nướng kỹ năng tiêu hao 4,000 điểm từ phía sau. Điểm tiến hóa còn có 1,320 điểm money Vệ Tiểu Bắc lần này tiến vào hôi giới. Bất kể nói thế nào, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một ít điểm tiến hóa. Cho nên để bảo đảm an toàn của mình, này hơn 1.000 điểm tiến hóa tự nhiên là muốn tiêu hao hết. Nghĩ, Vệ Tiểu Bắc không có bao nhiêu do dự. trực tiếp đã đem lực chú ý tập trung tại khỏe mạnh thuộc tính lên. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc khỏe mạnh thuộc tính đã đến 30 điểm, Money này khỏe mạnh thuộc tính trọng yếu tính. Vệ Tiểu Bắc là rõ ràng trong lòng, mình có thể tại ngắn ngủn một tuần nhiều thời gian bên trong. Toàn thân cao thấp thương thế đều khỏi hẳn, liền hoàn toàn dựa vào cường đại khỏe mạnh thuộc tính thậm chí còn sơ cấp tái sinh. Năng lực hồi phục tại hôi giới như vậy rất dễ dàng xảy ra bất trắc địa phương. Đúng là một cái rất mạnh bảo mệnh thuộc tính, theo điểm tiến hóa, không ngừng tiêu hao, khỏe mạnh thuộc tính cũng từ 30 bắt đầu không ngừng lấy không. Không một tốc độ tăng lên lên, bởi vì tại chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 chi hậu. Điểm tiến hóa tiêu hao bội tăng, cho nên 1-3-20 điểm tiến hóa. Cũng là chỉ đem khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 36.6, làm điểm tiến hóa tiêu hao hầu như không còn thời gian. Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể sức sống chính đang không ngừng liên tục ra. Tăng bên trong, nguyên bản còn có một chút dấu vết vết sẹo. Cũng tại này cỗ không ngừng bắt đầu khởi động sức sống hạ nhanh chóng làm nhạt. Cuối cùng hóa thành hư không? Vệ Tiểu Bắc đưa tay sờ sờ phía sau lưng, mà ngay cả trên lưng miệng vết thương đều biến mất. Chỉ để lại trơn bóng da thịt. Tốt lắm, Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền từ ghế nằm phía dưới lấy ra một chai chuẩn bị tốt thúy hồ 10 năm cất vào. Hầm, vặn vẹo mở nắp bình liền rầm rầm nuốt lên. Ba bình tửu đi xuống. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt bắt đầu mê ly, từ từ lâm vào mộng trong thôn. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc tô lúc tỉnh lại, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người đã không ở bên trong phòng. Vệ Tiểu Bắc kéo kéo khóe miệng, hai người đồ đệ này hiện tại lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Bất quá, điều này cũng thuộc về bình thường, không phải có câu tục ngữ sao, mạnh mẽ đảm tự tráng. Nhân cứ như vậy, chỉ cần chính mình cường đại bổn sự, coi như là một cái từ nhỏ không dám nói lời nào. Lá gan đặc biệt tiểu người đều khả năng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huống chi Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người, đứng dậy hạ, đẩy ra che đậy cửa phòng. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đi về phía trước, cảm ứng siêu tác mở ra, đem bốn phía xem xét một phen, không có vấn đề gì. Này một ít khí yêu thành thành thật thật đợi tại bên trong diễn võ trường. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn cùng nhau mang 7 con tang thi khuyển. 5 cây mầm đã nhảy vào với tuyến bên ngoài. Cùng này một ít cây non giết thành một đoàn. Muốn nói, mặc kệ là Trúc Tâm Di vẫn là Hoàng Khôn, biến hóa đều rất lớn. Mặc dù không dựa vào tang thi khuyển, cây non, liền có thể đủ đối phó này một ít cây non. Đương nhiên, có cây non trói buộc, tang thi khuyển ở một bên phụ trợ công kích, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người liền trở nên rất nhẹ nhàng. Đối địch cây non rễ cây vừa mới chia, đã bị bên ta cây non cuốn lấy. Chi hậu tang thi khuyển nhào lên chính là một trận cắn loạn. Đem địch phương cây non rễ cây cắn đứt không ít, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn thì có thể nâng cốt đao tiến lên. Một thu thập một chút những thứ này bị cắt đứt sợi rễ cây non. Đương nhiên, tương đối tại Hoàng Khôn giết được thống khoái mà nói, Trúc Tâm Di cần mị hoặc thu phục một ít cây mà mani cây non tác dụng không nhỏ. Rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài, liền không có khả năng lắm tìm được cây non, đi đến mở rộng chi nhánh miệng thời gian, Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, không biết vì cái gì. Mỗi khi hắn trải qua này mở rộng chi nhánh miệng thời gian, liền sẽ sinh ra một loại nghĩ muốn đi tới bên trong diễn võ trường xúc động. Hình như kia bên trong diễn võ trường giấu bảo bối gì giống như vậy. Nhưng Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, cuối cùng vẫn là chuyển hướng về phía bên ngoài diễn võ trường hành lang. Chưa xong còn tiếp, www.glibi.org. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.